Tưởng ra chúng đệ tử cũng đều hoảng sợ quỳ xuống. Dựa theo thánh môn quy củ, liền xem như bọn hắn gia chủ Tưởng ra nhìn thấy thánh tử, cũng muốn đi xuống quỳ chi lễ. Cho dù là bọn họ Tưởng ra là thánh địa nhà thứ nhất, dựa theo thánh môn quy củ, các ngươi ý đồ cướp giết một cái thánh môn thánh tử, các ngươi nói phải bị tội gì? Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nói, tội chết mà lại là so chết thảm hại hơn một chút. Giặc cướp nghĩ đến lúc đó khả năng hậu quả, có phía dưới run so với phía trên còn lợi hại hơn. Tưởng ra chúng đệ tử cũng là một mặt kinh hoàng. Hoàng Tiểu Long đối với tám tên chí tôn cảnh giặc cướp kia nói, Tưởng ra chúng đệ tử mạo phạm thánh môn thánh tử, tội đáng phải chém. Các ngươi hiện tại đi qua, đem Tưởng ra đệ tử toàn bộ giết, ta tha các ngươi không chết. Hoàng Tiểu Long mặc dù không có thực quyền, nhưng là thân là thánh môn thánh tử, là có thể đối với thánh địa trăm tỷ tỷ cường giả hạ đạt một chút mệnh lệnh. Quỳ rạp trên đất Tưởng ra chúng đệ tử sắc mặt cho tàn. Tám tên chí tôn cảnh giặc kia cướp yết hầu hơi dựng ngược lên, chần chờ một chút, bất quá cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn đứng lên, hướng Tưởng ra chúng đệ tử đi tới. Chu sát những Tưởng ra đệ tử này, mặc dù sau đó khả năng lọt vào Tưởng ra trả thù, nhưng là dù sao cũng so bây giờ bị Hoàng Tiểu Long chu sát tốt. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long chiến lực, bọn hắn thế nhưng là thấy được. Giết một cái chí tôn nhất giai trung kỳ Tưởng Hòa Dục liền như là chụp chết một cái con rán một dạng. Ngươi, các ngươi dám Tưởng ra chúng đệ tử gặp đi tới tám tên chí tôn cảnh giặc cướp, đều là biến sắc. Trong đám người bọn hắn, liền Tưởng Hòa Dục thực lực mạnh nhất. Mặc dù còn có mấy cái chí tôn cảnh Tưởng ra đệ tử, nhưng là cũng chỉ là chí tôn nhất giai sơ kỳ, nhất giai sơ kỳ đỉnh phong mà thôi. Các ngươi cũng đồng loạt ra tay. Hoàng Tiểu Long đối với hắn nó mấy trăm giặc cướp nói, giết Tưởng ra đệ tử, ta đặc xá các ngươi không chết. Mấy trăm giặc cướp nghe chút, lập tức phong tuôn ra mà lên. Rất nhanh tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Tại dưới thực lực cùng nhân số chinh lệch cách xa, còn lại hơn 20 tên Tưởng ra đệ tử ở đâu là mấy trăm giặc cướp đối thủ. Rất nhanh, Tưởng ra đệ tử liền bị vây giết sạch sẽ. Dù sao là đã đắc tội Tưởng ra, những giặc cướp này vì nịnh nọt Hoàng Tiểu Long, quả thực là đánh cho đến chết, điên cuồng chém giết. Hơn 20 tên Tưởng ra đệ tử đều đã chết rất thảm. Sau đó, Hoàng Tiểu Long tại trong thần hồn tám tên chí tôn cảnh giặc cướp cùng chúng giặc cướp đầu lính kia gieo xuống hồng mông tử trùng, đem những giặc cướp này hoàn toàn khống chế. Những vật này các ngươi cầm lấy đi phân. Khống chế những giặc cướp này đằng sau, Hoàng Tiểu Long lấy ra một bộ phận thánh sao, linh ngọc cùng linh đan trong không gian thần khí Tưởng Hòa Dục bọn người, phân cho những giặc cướp này. Chúng giặc cướp tất nhiên là cảm động đến rơi nước mắt. Đến Thương Hải đằng sau, Hoàng Tiểu Long sớm có ý nghĩ, tại Thương Hải thành lập thế lực, sau đó lớn mạnh, thống nhất toàn bộ Thương Hải thế lực. Ngay cả Trung ương Thánh Triều 1 tỷ đại quân, mấy ngàn cường giả chí tôn đều không thể thanh bình nơi này. Có thể thấy được Thương Hải tiềm ẩn thế lực cường đại. Nếu là hắn có thể đem toàn bộ Thương Hải tất cả thế lực chỉnh hợp cùng một chỗ, như vậy đối với hắn về sau khống chế thánh môn, tuyệt đối là một cái trợ giúp lớn. Hiện tại hắn đã vô pháp chuyển hóa linh thạch. Trên thân cực phẩm hỗn độn linh thạch là dùng một khối thiếu một khối. Thế nhưng là, nếu là có thể thống nhất Thương Hải, như vậy, toàn bộ Thương Hải tất cả thế lực liền có thể liên tục không ngừng cho hắn cung cấp linh thạch, cho hắn cung cấp thánh sao, cho hắn cung cấp thiên địa linh đan. Tưởng Thiên sở dĩ tài đại khí thô, so thánh môn nguyên lão còn muốn tài đại khí thô, cũng là bởi vì hắn có Tưởng gia duy trì. Toàn bộ Thương Hải tất cả thế lực tuyệt đối so với Tưởng ra thế lực còn muốn lớn. Khống chế những giặc cướp này chính là Hoàng Tiểu Long tại Thương Hải thành lập thế lực bước đầu tiên. Bất quá, mấy trăm giặc cướp này tại Thương Hải cũng chỉ là giọt nước trong biển cả. Thậm chí ngay cả giọt nước trong biển cả cũng không tính. Bất quá, Hoàng Tiểu Long không vội.

Trình Dũng già, Ngô Thạch cùng chúng đệ tử sợ hãi dưới con mắt. Hoàng Chu Bình từng chút khô quắt xuống dưới. Hoàng Tiểu Long dừng tay gặp Hoàng Chu Bình sinh cơ từ từ tan biến. Cùng Hoàng Chu Bình tình cảm thâm hậu Trình Dũng già nhìn không được quát. Mau thả Hoàng Chu Bình sư đệ. Không phải vậy, ta và ngươi không chết không thôi. Lý Văn còn chưa mở miệng, Từ Quân lại quát. Trình Dũng già Thánh Tử Điện Hạ, chú ý ngươi lời nói. Tưởng Thiên cùng Thánh Minh đám người khẽ giật mình. Từ Quân không phải một mực duy trì Thánh Minh sao, hiện tại vậy mà trái lại quát tháo Trình Dũng già. Tưởng Thiên trong lòng cảm giác nặng nề. Ngay cả luôn luôn duy trì Thánh Minh Từ Quân hiện tại cũng muốn trái lại che chở Hoàng Tiểu Long, không cần phải nói. Đây cùng bí mật trên người Hoàng Tiểu Long lại có quan hệ đến cùng là cái gì? Vậy mà khiến Từ Quân đều trái lại duy trì Hoàng Tiểu Long, đáng chết. Tưởng Thiên nghĩ đến cái này, trong lòng sát ý càng tăng lên. Lúc này, Hoàng Chu Bình bị Hoàng Tiểu Long triệt để thôn phệ. Hoàng Tiểu Long một quyền đem Hoàng Chu Bình thi thể oanh bảo tan biến tại giữa thiên địa. Thánh đài phòng ngự đại trận quang tráo mở ra, Hoàng Tiểu Long đi ra. Lấy Lý Văn cầm đầu, Trần Thế Minh một đám nguyên lão ùa lên. Hoàng Tiểu Long Thánh Tử Điện Hạ, ngươi không sao chứ? Lý Văn dáng tươi cười ôn hòa cực kỳ, quan tâm hỏi Hoàng Tiểu Long. Cũng không biết có phải hay không thánh môn chúng đệ tử ảo giác. Bọn hắn Lý Văn nguyên lão trong tươi cười lại có loại nịnh nọt ý tứ, đồng thời thánh môn chúng đệ tử buồn bực. Vừa rồi thánh đài giao thủ, ai cũng thấy rõ ràng, Hoàng Tiểu Long ngay cả một cọng lông đều không có rơi. Bọn hắn nguyên lão Lý Văn còn hỏi Hoàng Tiểu Long có sao không, đây không phải nói nhảm sao? Nhưng là tiếp theo, bọn hắn liền nhìn thấy nguyên lão Trần Thế Minh lấy ra một viên màu vàng sáng sủa kim đan. Dáng tươi cười sáng sủa. Hoàng Tiểu Long Thánh Tử Điện Hạ vừa rồi một phen kịch chiến, chúa tể chi lực tất nhiên bị hao tổn. Ta nơi này có một viên nguyên dương long hải đan, nuốt vào có thể bổ bị hao tổn chúa tể chi lực. Còn xin Hoàng Tiểu Long Thánh Tử Điện Hạ nhận lấy nguyên dương long hải đan, lục phẩm thiên địa linh đan, đừng nói là bù một chút chúa tể chi lực, chỉ cần còn không có tắt thở đều có thể bù đắp được đến, thậm chí ngay cả phía dưới không có đều có thể bù lại. Tôn Thượng Nghĩa các nguyên lão cũng nhất nhất xuất ra chân tàng thiên địa linh đan. Ngay cả Tử Quân, Cung Trần, Quách Khải Vinh, Lý Vũ Huy bốn người cũng đều đổi móc ra chân quý thiên địa linh đan. Gặp một đám nguyên lão vây quanh Hoàng Tiểu Long hỏi han ăn cần, Tưởng Thiên, Trình Dũng già, Ngô Thạch đám người sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi thì liền có bấy nhiêu khó coi. Tưởng Thiên càng là nhất thời khí muộn. Trước đó vài ngày, hắn muốn hướng Tử Quân mượn một viên lục phẩm long xà hư không thần đan. Tử Quân một ngụm từ chối, nói không có. Hiện tại Từ Quân lấy ra kín đáo đưa cho Hoàng Tiểu Long, không phải là lục phẩm long xà hư không thần đan sao? Một trận hỏi han ăn cần đằng sau, Lý Văn đối với Hoàng Tiểu Long nụ cười nói, Hoàng Tiểu Long Thánh Tử Điện Hạ, không biết ngươi hai ngày nữa có rảnh hay không, đến lúc đó chúng ta lại muốn giúp ngươi làm kiểm tra đo lường, không biết ngươi có rảnh hay không. Còn hai ngày nữa gặp Lý Văn lại muốn hỏi thăm Hoàng Tiểu Long có rảnh hay không. Một chút thánh môn đệ tử ngất. Không cần qua hai ngày, liền hiện tại đi. Hoàng Tiểu Long nhìn Lý Văn bọn người một chút, lạnh nhạt nói. Lý Văn, Quách Khải Vinh bọn người đối với mình thái độ 360 độ chuyển biến. Hoàng Tiểu Long biết bọn hắn khẳng định đã đoán được cái gì. Vô địch thiên hạ 229 chương 2269 tam thể đồng thời tiến hóa hảo hảo. Vậy chúng ta bây giờ liền đi qua. Lý Văn tranh thủ thời gian gật đầu. Sau đó liền muốn cùng Quách Khải Vinh các nguyên lão còn có Dương Cảnh Trí cùng một chỗ cùng đi Hoàng Tiểu Long tiến về khảo hạch đại điện. Lúc rời đi, Lý Văn đối với Tưởng Thiên còn có hiện trường chúng đệ tử hạ lệnh. Để chúng đệ tử không được đem chuyện hôm nay tuyên truyền ra ngoài. Ngữ khí trước nay chưa có nghiêm túc. Công bố đến lúc đó ra được ai đối ngoại tuyên truyền chuyện hôm nay, theo thánh môn phản đồ xử trí đương nhiên. Lúc rời đi, Hoàng Tiểu Long cũng từ trong tay Tưởng Thiên bọn người mang đi Trương Văn Nguyệt.